Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, đánh đệ đệ muốn kịp lúc. Tế đàn xây dựng hoàn thành, Trần Thủ Chuyết lập tức hành động, thẳng đến Kỳ Ngộ Bảo Khố, nơi đó Trần Thủ Chuyết nhưng là khách quen, lại là tiến vào trong bảo khố. Thế nhưng lần này, cùng trước đây không giống, trong bảo khố. Lờ mờ cực kỳ, cũng không tiếp tục là trước đây tốt núi tốt nước dáng dấp. Ở này bảo khố trong, có 21 điểm ánh sáng. Những thứ này ánh sáng, có như chân long, có như sơn nhạc, có tự thành một thế giới, có biển rộng chạy trồm. Cái này đều là cửu giai pháp bảo, đều là đã hóa hình. Một bảo một thế giới, thái thượng đạo một sắp xếp. 21 món pháp bảo hoặc là thần binh, chờ đợi Trần Thủ Chuyết lựa chọn. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, sau đó lắc đầu nói, đa tạ các vị tiền bối. Trần Thủ Chuyết có tài cán gì được đến rất nhiều tiền bối lọt mắt xanh. Bất quá, Trần Thủ Chuyết khác có yêu thích. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm tiền bối. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm có thể ở. Theo Trần Thủ Chuyết hô lớn, một điểm lưu quang xuất hiện, một vòng mặt trời đỏ ở trời, một vệt kim quang, cực kỳ óng ánh, nhìn thần kiếm xuất hiện, Trần Thủ Chuyết lập tức trên đất lăn qua lăn lại, bảy đường lăn pháp, qua lại lăn, nhiều lần lăn, không đình chỉ lăn, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết đứng lên, nhìn về phía cái kia một vòng mặt trời thần kiếm, tiền bối. Có thể hay không đồng ý, cùng tiểu tử đến đây ra khố, cất bước thiên hạ, hoành hành tứ hải, cửu giai thần kiếm Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm cảm ứng Trần Thủ Chuyết. Chậm rãi nói, trên người ta có đại nhân quả, cùng ngươi kết duyên, sẽ hại ngươi. Trần Thủ Chuyết cười ha ha nói, không phải là Thái Bạch Tông này điểm chuyện hư hỏng sao? Nói xong. Trần Thủ Chuyết pháp lực vận chuyển, hóa thành, Thái Bạch Khải Minh cuồng ca đạo Tửu Thiên Liên Kinh, hắn lãng thịnh quát lên, Thái Bạch kiếm phái, không nên như vậy, đây là không công bằng. Thái Bạch kiếm phái, Liệt Thiên Kiếm Tông, Xích Thành kiếm phái, vì thiên hạ muôn dân, phá hắc nhật hạo kiếp, bọn họ vì thiên hạ người mà chết, 18 vạn năm, gắt gao trầm luân. Cái này đối với bọn hắn là không công bằng. Nếu bất bình, vậy thì nên biểu đạt. Cái này nhân quả, ta nhận. Thốt ra lời này, cửu giai thần kiếm Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm phát ra cự minh. Trong bảo khố, rất nhiều 21 pháp bảo thần binh, đều là theo cự minh. Bọn họ yêu thích như vậy hào kiệt thiếu niên. Trần Thủ Chuyết lại là lớn tiếng quát. Thu thủy trường kiếm tam xích hàn, phong vân hào khí vạn trượng điên, bạch hồng quán nhật tảo ma đáng, huyết nhận hoành không chu địch trảm, quản hắn yêu ma quỷ quái, quản hắn hắc nhật hồng ma, cầm trong tay ba thước kiếm, giết nó một cái, thần ma tuyệt đoạn, sạch sành xanh, nhất thời một tiếng kiếm reo, cửu giai thần kiếm Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm hạ xuống. Hóa thành một tia sáng tím, nhập Trần Thủ Chuyết kiếm quật bảo lò. Rất nhiều pháp bảo thần binh, đều là quay chung quanh Trần Thủ Chuyết quay một vòng. Sau đó biến mất, Trần Thủ Chuyết hô, ma đao thạch ở đâu? Một điểm lưu quang xuất hiện, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay. Đây là một cái vũ trụ kỳ vật, đối với tất cả pháp bảo thần binh, đều có bổ dưỡng tác dụng. Trần Thủ Chuyết đưa vào chính mình kiếm quật bảo lò. Kiếm quật bảo lò trung tâm một cái tế đàn đã bị cửu giai thần kiếm Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm chiếm cứ. Nơi đó hóa thành một đoàn mặt trời thái dương. Cửu giai thần kiếm Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm luyện hóa tế đàn hóa sinh thuộc về tự mình kiếm vực. Trần Thủ Chuyết đem ma đao thạch đưa vào. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm cao hứng nói, tốt bảo, Trần tiểu tử, ta có thể vì ngươi tự động hộ đạo, thế nhưng mỗi một lần, ngươi đều phải đưa vào 10 viên thượng phẩm linh thạch, bởi vì ta như hộ đạo, cũng là cần linh khí. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, vậy thì đa tạ tiền bối. Nói xong, lấy ra 30 viên thượng phẩm linh thạch, sớm đưa vào. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm không hề nói gì, yên lặng tiếp thu. Trần Thủ Chuyết cao hứng cực kỳ, rời đi kiếm quật bảo lò. Hắn còn có một lần kỳ ngộ tuyển bảo cơ hội, lúc này bảo khố cũng là khôi phục bình thường. Trần Thủ Chuyết hô, chúng tiểu nhân, lên cho ta. Tự nhiên tiếp tục tìm kiếm cửu chuyển đại hoàn đan. Thế nhưng tìm kiếm đến, tìm kiếm đi, một cái cửu chuyển đại hoàn đan cũng là không tìm được. Không biết tại sao, cửu chuyển đại hoàn đan đều không, là không phải bắt đầu trốn. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, quên đi thôi, vô duyên, hắn còn có 5 cái bát cửu huyền công, có thể lấy lại hóa 5 cái hóa thân. Cái cuối cùng kỳ mộ cơ hội, Trần Thủ Chuyết chính là từ bỏ, giữ lại sau này hãy nói. Hắn rời đi bảo khố, rời đi sau khi Trần Thủ Chuyết tiếp tục xin lĩnh động thiên pháp bảo. Cái này Trần Thủ Chuyết trực tiếp lĩnh động thiên pháp bảo đại diễn thế giới. Cái này có thể không giống này 3 cái động thiên pháp bảo. Tự có hạn chế khóa chặt, tông môn nội bộ ban phát, tế luyện liền có thể. Trần Thủ Chuyết phi độn trở về ngoại môn, chuẩn bị cô đọng bảo vật này. Đến đây sinh ra thuộc về tự mình bản ngã thứ nguyên động thiên. Sau đó coi đây là hạt nhân, liên tiếp địa duyên đạo trường cùng kiếm quật bảo lò. Như vậy càng thêm ổn định, an toàn. Không nghĩ mới vừa trở lại ngoại môn, nhưng có một người chậm rãi xuất hiện Trần Thủ Chuyết trước mặt. Người kia chính là Nhạc Phiêu Lăng. Ở trên người nàng, cái kia lôi đình hầu như đều muốn thành hình. Vô số thiên kỳ bách quái lôi ma lôi thú ở sau lưng nàng không ngừng xuất hiện. Nàng nhìn Trần Thủ Chuyết, che ở hắn trước người. Trần Thủ Chuyết, ta lần trước thử luyện bại bởi ngươi, trong lòng vô cùng không cam lòng. Hiện tại ta lên cấp động huyền, cô đọng lôi đình chân ý. Trần Thủ Chuyết, không biết ngươi có thể hay không dám đánh với ta một trận. Trần Thủ Chuyết trịnh trọng nhìn nàng, có lục xí kim thiền, cửu diện chi chủ. Trần Thủ Chuyết trong lòng đối với những thứ này 49 thiên kiếp tử đã kiêng kỵ, nhưng nhìn Nhạc Phiêu Lăng, Trần Thủ Chuyết nhìn chính là nở nụ cười. Nhạc Phiêu Lăng mặc dù là 49 thiên kiếp tử, thế nhưng nàng so với những lão già kia vẫn là non nớt, thừa dịp bọn họ chưa trưởng thành lên, hảo hảo quất một thoáng, đánh đệ đệ muốn kịp lúc, để bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình, e ngại chính mình. Không phải vậy lớn rồi, không dễ thu thập, chính mình sẽ chịu thiệt. Trần Thủ Chuyết lộ ra mỉm cười, cũng không phí lời, trực tiếp ngoại phóng chính mình chân nguyên, lấy lực ép người, trên người long uy hoàn toàn bạo phát. Tuy rằng tứ hải long uy thần thông biến mất, bất quá đã hoàn toàn dung nhập đến trong thân thể, thành làm bản năng. Trần Thủ Chuyết trên người vô cùng chân nguyên bạo phát, vô tận uy áp bạo phát. Nhạc Phiêu Lăng sững sờ, khó có thể tin tưởng nói, tử phù, nàng mới động huyền tầng 3, nhưng không nghĩ kẻ địch đã tử phù tầng 2. Nhạc Phiêu Lăng lại không sợ, bất quá tử phù vượt qua chính mình một cảnh giới lớn mà thôi. Chính mình một đoạn này kỳ ngộ vô số, tu vị tăng vọt, tử phù, vậy thì như thế nào? Xem chính mình động huyền phá tử phù. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nơi đó là tử phù tầng 2. Lực lượng phía dưới đã thánh vực thực lực, rất nhiều kình đạo thánh cũng là gia nhập trong đó. Chúng nó tuy rằng cũng là tử phủ cảnh giới, thế nhưng mỗi cái chân nguyên dâng trào, cái này hoàn toàn chính là bắt nạt người. Ngoại trừ Thanh Long Chả Nhất, 37 cái kình đạo thánh lực lượng đặc biệt diệt thế Trần một cái đỉnh 10 cái, toàn bộ tụ tập mà tới. Ở đây lực lượng phía dưới nhất thời đem Nhạc Phiêu Lăng gắt gao ngăn chặn. Nhạc Phiêu Lăng khó có thể tin tưởng được, trong miệng nói, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Chính là như vậy, Trần Thủ Chuyết thánh vực thực lực, đè chết Nhạc Phiêu Lăng. Quản ngươi cái gì pháp thuật thần thông, cái gì thần binh pháp bảo, lấy cảnh giới lớn uy áp, đè chết ngươi, áp chế gắt gao. Nhạc Phiêu Lăng không thể động đậy một chút nào, bị Trần Thủ Chuyết hoàn toàn đánh bại. Nhìn sắc mặt trắng bệch Nhạc Phiêu Lăng, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, Nhạc Phiêu Lăng a, tiểu bằng hữu a, còn đến nỗ lực a. Hắn thu hồi uy áp, xoay người rời đi. Nhạc Phiêu Lăng đứng ở nơi đó khó có thể tin tưởng được, trong miệng nói, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Trước đây nhập môn, Trần Thủ Chuyết tuy rằng động huyền, thế nhưng Nhạc Phiêu Lăng căn bản không thèm để ý. Cái này chút thời gian, mọi người cùng nhau tu luyện, chính mình rõ ràng đã vô hạn trưởng thành, nhưng là đối phương dĩ nhiên đã thánh vực thực lực. Chênh lệch này trở nên quá lớn, để Nhạc Phiêu Lăng không thể tin tưởng. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị trở về động phủ, suy nghĩ một chút, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Hắn xoay người rời đi, đi tìm Trúc Cửu Kiếp. Trúc Cửu Kiếp nơi động phủ, bên trong cũng không phải một mình hắn, tụ tập rất nhiều đồng môn, mọi người cùng nhau tu luyện. Trần Thủ Chuyết thẳng đến nơi đó mà đi, đến chỗ cửa lớn, chính là nhìn thấy một người, quần linh chi thanh Nhạc Song Nhan Khấu Vô Xương căm ghét nhất nàng. Nói nàng vốn là bạn tốt, cuối cùng phản bội mọi người là cái tiện nhân. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhìn thấy Nhạc Song Nhan, đều là vô cùng dịu dàng nhuyễn muội tử, có thể không giống tiện nhân. Bất quá hôm nay Trần Thủ Chuyết tâm tình tốt, nhìn thấy Nhạc Song Nhan, hô, Nhạc Song Nhan. Nhạc Song Nhan nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hỏi, Trần Thủ Chuyết, ngươi có chuyện gì? Gọi Trần Thủ Chuyết đại thúc, đều là bằng hữu, nàng cũng không phải Trần Thủ Chuyết bằng hữu. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, ngươi có thể muốn khiêu chiến ta? Nhạc Song Nhan sững sờ, có ý gì? Trần Thủ Chuyết nói, không nói lời nào đây chính là ngầm thừa nhận, ta ngày hôm nay tâm tình tốt, vậy hãy để cho ngươi khiêu chiến ta. Nói xong, pháp lực hạ xuống, chân nguyên trấn áp, lập tức, Nhạc Song Nhan choáng váng, hoàn toàn bị Trần Thủ Chuyết linh khí trấn áp, Nhạc Phiêu Lăng đều là không được, huống chi nàng. Trần Thủ Chuyết áp chế nàng 10 tức, cười ha ha, thả ra uy áp, tiếp tục hướng về Trúc Cửu Kiếp động phủ đi tới. Nhạc Song Nhan cắn chặt hai môi, trong mắt đều là nước mắt, đây là bắt nạt người. Vừa vặn Trúc Cửu Kiếp trong động phủ, đi ra Tinh Hà Nguy Nga Lý Hung Uy. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn, lập tức hỏi, Lý Hung Uy, ngươi có thể muốn khiêu chiến ta? Lý Hung Uy sững sờ, có ý gì? Quản ngươi có ý gì? Trần Thủ Chuyết lập tức uy áp hạ xuống, đem Lý Hung Uy ép không thể động đậy một chút nào. Trần Thủ Chuyết cười to 3 tiếng, đi tới Trúc Cửu Kiếp động phủ trước. Trúc Cửu Kiếp đã cảm giác được Trần Thủ Chuyết đến đây, lập tức dẫn người ra đến. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn liền hỏi, Trúc Cửu Kiếp, ngươi có thể muốn khiêu chiến ta? Trúc Cửu Kiếp cả giận nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi có ý gì? Đó chính là đồng ý. Trần Thủ Chuyết lập tức uy áp hạ xuống, đem Trúc Cửu Kiếp ép không thể động đậy một chút nào. Ta hiện tại thừa dịp các ngươi còn trẻ, đem các ngươi đều là giáo dục lại đây, miễn cho sau đó các ngươi không phục ta. Trúc Cửu Kiếp liều mạng chống lại, nếu là kém một tầng đại cảnh giới, hắn còn có cơ hội chống lại. Thế nhưng chênh lệch 2 tầng, động huyền đối với thánh vực, còn có nhiều như vậy kình đạo thánh, hắn là hoàn toàn thất bại. Trần Thủ Chuyết áp chế hắn 30 tức, sau đó buông ra. Trúc Cửu Kiếp khó có thể tin tưởng được, chính mình cố gắng như vậy, Nhiều như vậy, cơ duyên lớn, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, xoay người rời đi, gặp phải nhớ kỹ tên, quản bọn họ là ai. Đi qua chính là một câu nói, sau đó uy áp, kiên bảo lũy phó thần cử, thanh huy thánh dương cái vân thiên, thái thượng thính phong thẩm quân văn dung tâm bài tờ phí vô cực. Ly hỏa nộ liên hàn cầm hồ, cổ đà lôi âm sở nam tử, lê minh tâm ấn khâu mặc vũ, u ngục nhị hải diệp la chính, thần ý sư hống lý kim nghi, lưu thủy vô ngân lâm hà âm, lê sơn thủ hộ văn nhân tín, thú hài cầu long lâm diệp tử, thấy một cái thu thập một cái, thích ai ai. Hắn thẳng đến Dương Thông Thiên mà đi. Dương Thông Thiên nhận được tin tức, đã ra ngoài nghênh chiến. Trần Thủ Chuyết, ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Trần Thủ Chuyết huy áp dưới đi. Phí lời cái gì, cùng dính mưa. Trước đây chính mình chỉ là nhàn tản khách, không thèm để ý những thứ này. Hiện tại có thái thượng đạo gia nghiệp chờ kế thừa, cũng không thể nuông chiều các ngươi cái này đệ tật xấu. Đều là giáo dục một thoáng. Hiện tại Trần Thủ Chuyết đã tăng lên đến nhân vật chính tinh thần. Cái này thái thượng đạo từng cái cây cọng cỏ, cũng đã bị hắn tính làm chính mình sản nghiệp. Ngăn chặn Dương Thông Thiên, cũng đem hắn đưa vào làm sao có khả năng trạng thái. Trần Thủ Chuyết quay đầu liền đi, rất mau tìm đến Phương Trung Đình. Phương Trung Đình từ sáng đến tối thần thần bí bí, không cùng những người khác cùng nhau tu luyện. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Hô, đại ca, Trần Thủ Chuyết nói, cái kia, đừng tưởng rằng gọi đại ca ta là không sao. Các ngươi cái này đám tiểu huynh đệ, nhất định phải từ nhỏ giáo dục, nuôi thành thói quen. Phương đệ, ngươi có thể muốn khiêu chiến ta? Phương Trung Đình một mặt mộng bức, đây là chuyện gì? Sau đó, hắn liền bị trấn áp. Làm xong tiểu huynh đệ, Trần Thủ Chuyết đi tìm Lục Thái. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, một mặt bình tĩnh Lục Thái hô, đại thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Thủ Chuyết nói, cái kia, Lục sư đệ a. Kỳ thực chúng ta cùng những người khác không giống. Chúng ta trong lúc đó là chân chính liên hệ máu mủ. Cái này ngươi biết không? Bọn họ mặc dù gọi Trần Thủ Chuyết đại thúc, Trần Thủ Chuyết xưng hô bọn họ đều là sư đệ sư muội. Lục Thái gật đầu nói, ta biết, tuy rằng chúng ta là thật thân thích, thế nhưng những người khác ta đều uy áp, không thể kém một cái. Không phải vậy sẽ bị người xem thường. Lục Thái, ngươi có thể muốn khiêu chiến ta? Lục Thái cũng là không nói gì. Ngày hôm nay Trần Thủ Chuyết đây là làm sao? Động kinh. Sau đó Trần Thủ Chuyết cũng đem Lục Thái trấn áp. Lục Thái cũng là rơi vào như thế khả năng trạng thái. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cười gằn. Lục Thái cái này lão Lục, hắn đã tử phủ cảnh giới. Hắn chính là lúc trước cái kia lén lút lên cấp người. Hắn thực lực mạnh mẽ, kỳ thực có thể cùng Trần Thủ Chuyết một trận chiến. Thế nhưng hắn nhìn, giả bộ nhỏ yếu không còn hơi sức. Cái tên này mới là ác nhất. Thái thượng đạo 49 thiên kiếp tử trong. Hắn là mạnh nhất, ép theo Lục Thái. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Cái cuối cùng... Thẩm Quân Văn cái tên này đối với mình vô cùng không phục. Trước đây coi như xong, hiện tại nhất định phải trấn áp, đi tìm Thẩm Quân Văn. Rất nhanh ở hắn động phủ ngăn chặn, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy Thẩm Quân Văn, cũng không phí lời, trực tiếp huy áp. Thẩm Quân Văn bắt đầu vô cùng xem thường, vận chuyển pháp lực chống lại, thế nhưng nơi nào là Trần Thủ Chuyết đối thủ. Trực tiếp liền bị đè chết, gắt gao ngăn chặn, đè chết hắn, đồ chó, cướp ta tử phủ số 1. Thẩm Quân Văn khó có thể tin tưởng được, thế nhưng hắn căn bản không ngăn được Trần Thủ Chuyết. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết thở thật giống nghe được một tiếng chiêng vang. Ở nhìn sang, cách đó không xa chính là Thẩm Quân Văn động phủ. Hắn lại đây trấn áp Thẩm Quân Văn, bước nhanh mà đi. Thế nhưng Thẩm Quân Văn đã không còn động phủ, không biết hướng đi. Trần Thủ Chuyết trái ba vòng, phải ba vòng, đều là không tìm được Thẩm Quân Văn. Trong lòng không nói gì, quên đi, tiện nghi hắn, ngày mai trở lại, trở về động phủ mình. Vào cửa lúc, đột nhiên Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỗn loạn chỉ nhớ kéo tới. Mình đã trấn áp Thẩm Quân Văn à? Tại sao không có tìm tới hắn? Thời gian thác loạn, không, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Đây là Thẩm Quân Văn tử phủ thần thông, trọng khải nhất nhật. Hắn còn không làm được hoàn toàn một ngày khởi động lại. Thế nhưng thời gian trở lại trăm tức trước, thay đổi mình bị trấn áp vận mệnh. Hết chương.